Chương 583, Băng Vương sát tâm. Chương 583, sùng sục té trên mặt đất không dám nhúc nhích lai bột ngươi nuốt xuống một điểm nước bọt. Mắt thấy ba bát canh thang một chút bị uống vào hắn đỏ ngầu cả mắt, nếu như hắn có thể uống một chén tu vi cũng có thể khôi phục, nhưng là hắn hiện tại thậm chí cũng không dám di chuyển, trong nháy mắt phế hắn nhất giai tu vi, loại lực lượng này nếu không muốn chết tốt nhất vẫn không nhúc nhích. Nhớ hắn chấp trưởng gia tộc nhiều năm vững bước phát triển, nhưng bởi vì lòng tham nhất thời xông ra đại họa. Canh cũng uống, thần tích học viện thủ tịch sinh sẽ không mời không ta uống chén canh này đi. Băng Vương buông bát to ánh mắt phức tạp nói rằng, chẳng bao lâu sau hắn cũng muốn đi thần tích học viện làm gì được chiến lực cá nhân kém nhiều lắm. Có ba chuyện muốn mời Băng Vương xuất thủ. Gần sổ cười cười chân thành nói, chuyện thứ nhất, năm đó ta ở chỗ này mua chút sản nghiệp, không muốn trăm năm không có trở về lại bị người đoạn. Chuyện thứ hai, nạ kỳ gì ẹ gì nả nghĩ đến Băng Vương đại nhân nhận thức, nàng cần một cái xứng đôi dạy nàng lão sư dốc túi truyền thụ. Chuyện thứ ba, ta có một ít nguyên liệu nấu ăn nơi tay muốn mời Băng Vương đại nhân xuất thủ chế tác một bàn yến hội. Thu đồ đệ Băng Vương nhướng mày nhìn về phía nạ kỳ gì ẹ gì nả. Kia gạt xâm chiếm người trước mặt tài sản, nghĩ đến chỉ là muốn cho gia tộc này một chút giáo huấn không coi vào đâu xin hắn nấu ăn, mời một cái truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư xuất thủ. Lấy ra dĩ nhiên chính là chuyển kỳ nguyên liệu nấu ăn, cái này Phương Đỉ hệ nở hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đồ đạc làm xong bản thân hắn có thể dựa theo quy củ chia lại một bộ phận, đây cũng là hắn hải tặc trở ra chủ yếu nghề phụ. Thế nhưng thu đồ đệ vẫn là thân truyền, cái này để hắn có điểm không thế nào tình nguyện. Không phải mỗi người đều sẽ thu đồ đệ, nhất là sau lưng của hắn có cả một cái gia tộc, tùy tiện giáo một điểm khẳng định không được. Thế nhưng dạy bản lĩnh cuối cùng sẽ tạo thành một ít chân quý thực đơn tiết ra ngoài, lâu dài xuống tới đối với sau lưng gia tộc mà nói là một tổn thất lớn. Băng Vương đại nhân trước không vội cự tuyệt. Gần sổ cười nói, mới vừa chỉ là thấy mặt lễ, lễ bái sư còn có hai phần, một là nạ kỳ gì ẹ gì nạ ở 15 ngày trước một đạo thanh đồng phẩm chất thức ăn cũng không biết, nàng cấp 2 thời điểm liền cùng ta ly khai mỹ thực chi hải chưa có trở về qua. Thứ hai 15 ngày Băng Vương đứng bật dậy cả kinh nói. Xoát Băng Vương thuấn gian di động đến nạ kỳ gì ẹ gì nạ bên cạnh. Kéo nàng một tay dùng sức ngửi mấy cái, đương nhiên không phải khinh bạc, mà là tại đi qua khíu giác chóc nã còn sót lại mùi, xác nhận đoạn thời gian gần nhất nạ kỳ gì ẹ gì nạ làm qua cái nào thức ăn. Thật là 15 ngày. Thật kinh người tiến bộ. Băng Vương khàn giọng nói. Thứ hai gần sổ cười cười tiếp tục nói. Không cần. Tên đồ đệ này ta thu định rồi. Băng Vương quả quyết nói. Nếu như là bình thường đệ tử thu chỉ biết chịu thiệt, thế nhưng loại thiên phú này quả thực trước đây chưa từng gặp, từng cái mỹ thực triệu hoán sư tất sinh truy cầu, chính là lấy tư cách đặc thù chức nghiệp bọn họ trung gian có thể có một cái đột phá truyền kỳ cải biến thiên hạ đầu bếp vận mệnh. Lúc này thu đại lễ. Chỉ biết có vẻ hắn quá hẹp hòi để học trò bảo bối xem nhẹ. Đệ tử bái kiến lão sư. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ thành tâm thành ý cung kính quỳ gối xuống phía dưới. Một thân một mình lục lọi, nàng vĩnh viễn cũng không khả năng ở mỹ thực triệu hoán sư con đường này đột phá truyền kỳ, chỉ có ở lại chỗ này hấp thu toàn bộ mỹ thực chi hải vô số mỹ thực ra vài chục vạn năm tới tích lũy, nàng mới có khả năng đột phá truyền kỳ trong tương lai truy thượng nguyên tiêu bóng dáng. Tốt tốt được Băng Vương cười lớn, thế nhưng vui vẻ qua đi suy nghĩ một chút cắn răng nói. Ngươi thiên phú như thế thực sự quá xuất chúng, ta một người bồi dưỡng, ngươi trở thành truyền kỳ xác suất là 100%, thế nhưng bán thần không đến 1/1000, lãng phí như vậy ngươi thiên phú. Nếu như ngươi có thể đồng ý ta đánh bạc gương mặt này truyền tin mỹ thực chi hải bát đại truyền kỳ mỹ thực triệu hoàn sư. Chúng ta 8 người liên thủ dạy ngươi một người học trò, ta cũng không tin chúng ta mỹ thực triệu hoàn sư mãi mãi cũng không xảy ra một cái bán thần. Đến lúc đó xem còn có ai dám can đảm ức hiếp chúng ta đâu bếp, toàn bộ mỹ thực chi ủ mỹ tới toàn bộ đều là thuộc về ngươi. Khí gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, đã biết một lần dường như đùa lớn rồi. Thời gian điệp thần nút đến kia gạt gia tộc, trong lúc vô ý nghe được Băng Vương sẽ đến, từ nhiều phương diện hiểu Băng Vương người này về sau, người này mặc dù ác thế nhưng phi thường bao che khuyết điểm, đồng thời đối nhân xử thế làm việc đều có điểm mấu chốt. Cho nên mới làm ơn đem Băng Vương dẫn tới Hải Vương Lầu. Chỉ là hiện tại xem ra, có chút sự tình hắn làm có chút quá. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ thiên phú phi thường khủng bố, nhân vật trong vở kịch là một điểm, linh hồn bùi bẩm tắm luyện linh hồn là một điểm, nghìn lần ý thức gia tốc mới là trọng điểm. Nếu như nạ kỳ gì ẹ gì nạ tương lai không thể đột phá bán thần, sợ rằng toàn bộ mỹ thực chi hải đều sẽ biến thành địch nhân. Người nghĩ không minh bạch. Băng Vương dường như nhìn ra gần sổ suy nghĩ giải thích, chúng ta bắt đại chuyển kỳ, từng cái đều có hơn 10 trên trăm tôn phân thân, bình thường chuyển kỳ năng có mấy tôn phân thân đều coi là lợi hại, thế nhưng chúng ta từng cái đều có thường nhân mấy chục lần, ngươi cũng đã biết vì sao hy gần sổ trong lòng giật mình. Phân thân càng nhiều, mỗi một vị phân thân hình thành nhất định phải gấp bao nhiêu lần tăng đại giới. Nhiều như vậy phân thân chỉ có một khả năng, phân thân của bọn hắn bị mang đi cho một chút tuyệt cường thần linh làm chuyên dụng đầu bếp, mà những cái này phân thân hình thành đại giới chính là do những cường giả kia trả, bằng không bán bọn họ cũng tuyệt đối không thể có nhiều như vậy phân thân. Đoán được mà Băng Vương khổ sở nói, từng cái bạch ngân cựu giai đều có tư cách từ mỹ thực chi hải mang đi một cái phân thân, mà chúng ta bát đại truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư, không có đặc thù nguyên do cả đời không được rời truyền thuyết nạ nạ mỹ phạm vi. Bởi vì chúng ta mệnh không thể từ chính mình quyết định sinh chết. Trong chúng ta già nhất một cái đã từng tự sát, sau đó ngay cả chân linh đều bị người sống lại muốn chết không được. Thậm chí chúng ta có trên người hai người thời gian đều bị dừng hình ảnh, tuổi thọ của bọn hắn khối đến phần cuối thế nhưng sẽ không chết, đồng thời bất kể thế nào thời gian tu luyện cố định cũng sẽ không tiến bộ. Loại này cha nở dê tha y gia tăng bờ ơ tờ tư sinh mệnh, đối với chúng ta căn bản là nhục nhã cùng giàn vặt. Thế nhưng nạ kỳ gì ẹ gì nạ chắc là một cái ngoại lệ, ngươi là thần tích học viện thủ tịch sinh, nàng là người theo đuổi ngươi, nói không chừng nàng có thể thoát khỏi chúng ta loại số mạng này, thực sự không được chuyển kỳ trước đây chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiễn nàng ly khai hoàng kim đại lục nhân loại thế giới. Ta hiểu được, ta có thể bảo vệ nữ nhân của mình. Gần sổ ngưng trọng nói. Ta đây an tâm. Băng Vương lạnh giọng nói. Hàn băng tạo thành hỏa diễm, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ săn long đảo. Băng phá, cả tòa săn long đảo chó gà không tha giết không tha, hải vương lầu trung nguyên tiêu hơi kinh hãi, băng vương cực đoan tuyển trạch ngay cả hắn đều bị kinh trụ, xem ra bọn họ thực sự đã đến không tiếc hết thảy đều phải xông ra một con đường sống tình trạng. Đưa đi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, gần số nhìn băng vương hào trên mặt biển rời đi xa xa. Lúc này đây sự kiện phát triển triệt để ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cái này cũng chứng minh rồi quả nhiên đã có người để mắt tới hắn. Để hắn đối với vận mệnh cùng tương lai cảm giác xuất hiện nói gạt, mà có thể làm được điểm này ngoại trừ người kia không còn ai khác. Lúc này đây trở về hồ gợt, trải qua tất cả có thể so với trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Năm đó sử dụng vận mệnh chi lực bấy chết dẹ ổn. Hệ thờ hữu một vị kia chân thần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã bắt đầu âm thầm làm một ít sự tình, liệp ma quân vương che lấp lại không có ai biết hắn đến từ chính hồ gợt. Thế nhưng nạ nạ một ngày lộ diện nói không chừng cũng sẽ bị người để mắt tới. Đơ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, ngốc tử cũng có ngộng, bước, tây, E2010, một bên trong hồn, ta hắn hắn cùng với, xem lướt qua vạn vật khen thưởng.